Thời gian sánh bước bên em. Chương 67, ngoại truyện vợ chồng Diệp Dư 3. Góc truyện audio.com. Ngoại truyện vợ chồng Diệp Dư 3. Dịch: Naomi, tăng sự nổi tiếng một cách thỏa đáng thì đối với em chẳng có hại gì cả. Nhân viên trang điểm đang tô son cho cô nên Dư Thanh mới khống chế được khóe miệng không nhếch lên một đường cong bày tỏ cảm xúc. Cô lơ đãng nghịch hình nộm logo của nhà tài trợ mà không nói năng gì. Trang Mộng hiểu tính cách của cô, biết được cô lúc này đang chịu lắng nghe nên mới bớt lo lắng đi một chút. Ngành này của họ bề mặt thì sáng láng, nhưng mà bên trong có bao nhiêu người hiểu rõ được chứ? Chị đi xem chuẩn bị như thế nào rồi, em nghỉ ngơi đi nhé. Dư Thanh miễn cưỡng đồng ý một tiếng, tiện tay lấy điện thoại vào Weibo. Bài post lẩm bẩm lần trước đã thu hút được một nhóm fan rất đáng yêu. Nhiệt tình nhảy nhót đòi phúc lợi, cô liên tục đọc hơn 10 phút, tâm trạng dầu dĩ cũng bớt được rất nhiều. Trong đó đương nhiên cũng có một số bình luận chua lè cố tình công kích người ta. Ví dụ như, Thiên hậu nương nương, từ lúc debut đến giờ chị chưa từng có tin đồn với ai. Đến một người đàn ông có tin đồn bên cạnh cũng không có. Cho em lớn gan đoán một cái, không phải chị có khẩu vị đặc biệt chứ. Dư Thanh viết hai chữ ha ha, nhưng chưa kịp gửi đi thì đã bị cô xóa mất. Hà tất phải tranh cãi với kẻ ngốc, nếu nghiêm túc với những người này. Không khéo bây giờ cô là bệnh nhân số 1 tại bệnh viện tâm thần mất rồi. Tuy nhiên cô cũng cảm ơn bọn họ, thậm chí tố chất tâm lý mạnh mẽ như hiện nay phần lớn cũng đều do họ ban tặng. Cho dù Trang Mộng vẫn cứ nói là cô thích tự ngược. Dư Thanh phát hiện ra những lúc nhàm chán, bản thân quả thực có ham mê đặc biệt. 3 năm trước có một hacker đặc biệt viết một bài tràng giang đại hải lưu loát đến 1 vạn chữ để công kích cô. Từ dung mạo cho đến giọng hát, từ đầu đến chân không chỗ nào không chê. Cô lẳng lặng ngồi đọc rồi cười đau hết cả bụng. Sau đó dùng nick clone để like và comment, tận tình cùng chủ thất tự hắc mình. Cuối cùng oán khí lớn quá dọa luôn cả chủ thất không thể không nói lúc đó cô quả thực quá vô vị. Chị Dư, lượt sau là đến chị rồi đấy ạ, trợ lý nhắc nhở. Dư Thanh gật đầu tỏ vẻ cô đã biết. Buổi biểu diễn lớn này mời rất nhiều ca sĩ nổi tiếng. Đến Thiên Vương tự cho mình ở đẳng cấp cao lần này cũng tự mình đến đây. Ngoài những thứ đó ra thì nhóm nhạc đang hot hiện nay cũng tới. Quả thực là nơi tập hợp của những tiểu thịt tươi. Không khí tại hiện trường hot hơn bao giờ hết. Ngắm giai đẹp là điều duy nhất Dư Thanh có thể an ủi bản thân. Ai có thể hiểu được nỗi xót xa của cô ca sĩ ngọc nữ già cỗi đây. Giai điệu quen thuộc vang lên, Dư Thanh cầm micro đứng giữa sân khấu rồi sau đó khẽ cúi người chào khán giả. Khán giả hô lớn nữ thần, khiến cô mỉm cười, ánh đèn xung quanh giống như những đóa hoa chậm chậm tràn ra xung quanh cô. Tất cả khán giả đều trở nên yên lặng, ngày ấy sau khi từ biệt, đây là ca khúc khiến cô nổi tiếng. Lời bài hát cô đã thuộc lào lào từ lâu thậm chí còn có thể đọc ngược. Dư Thanh không sợ nhất thời gặp sự cố, đứng trên sân khấu này cô mới có một cảm giác chân thật người sản xuất của cô. Một người cũng từng là nhà âm nhạc tài hoa xuất chúng vào lần đầu tiên gặp cô liền chắc chắn rằng, cô chính là một người chỉ khi đứng trên sân khấu mới có thể sống được. Vô số ánh nhìn từ khắp mọi nơi đổ dồn lên người cô. Cô là tiêu điểm duy nhất trong mắt họ. Hát đến khúc cảm động cô bất giác bắt đầu lắc lư thân mình. Không ít khán giả đã bắt đầu đứng lên hò hét đến khàn cả giọng. Mẹ ơi, mẹ có nhìn thấy không ạ, con được rất nhiều người yêu thích. Khói lạnh bao trùm khắp sân khấu tạo nên một cảm giác rất thoải mái. Bài hát sắp đến hồi kết, Dư Thanh bị sự nhiệt tình của khán giả thu hút, ánh mắt lướt qua toàn bộ khán giả từ xa đến gần. Rồi bỗng nhiên khựng lại ở một vị trí trên hàng ghế đầu tiên. Cô sửng sốt một chút liền không theo kịp tiết tấu. May là cái khó lo cái khôn. Cô giơ micro về phía khán giả. Cùng hát nào các bạn ơi. Tiếng hát của khán giả dường như che lấp hoàn hảo tình tiết này. Tâm trạng của Dư Thanh không tại sao trở nên rất tệ. Ngoại trừ sự non nớt khi mới debut ra. từ trước đến nay cô chưa từng để xảy ra sai sót như tối hôm nay. Chỉ có mình cô biết được sai sót này, hoặc cả người đàn ông kia cũng biết. Trở lại hậu trường, sự suy đoán của cô quả thực thành sự thật. Chỉ thấy Diệp Khởi Hàn đang nói chuyện với Trang Mộng, dường như không hề để lộ ra một chút cảm xúc thực. Ngữ khí cũng tự nhiên giống như vô tình đi qua, bắt chuyện một chút mà thôi. Trang Mộng lại âm thầm nhìn cô ra hiệu, tôi nhớ ra vẫn có việc chưa có xử lý. Hai người cứ nói chuyện đi nhé, biết được cô nàng này chắc là đã hiểu lầm gì đó rồi. Dư Thanh bỗng nhiên có cảm giác vô lực, sao anh lại đến đây? Sao vậy, anh ta vừa cười vừa nhìn cô hình như rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Không phải bất ngờ, Dư Thanh làm một vẻ mặt vô cùng khoa trương, là kinh sợ. Diệp Khởi Hàn sờ cằm, cô cũng không có cái thứ kia. Sao lại sợ, má nó, lại còn nói chuyện cười dâm tà với cô. Dư Thanh không chịu tỏ ra yếu thế, anh có thứ đó lẽ nào anh đã từng kinh sợ. Khẩu vị nặng quá, Diệp Khởi Hàn nhướng mày không đáp lời. Trái lại chuyển đề tài. Dư Thanh, rất vui khi anh có sức ảnh hưởng đối với em. Buổi sáng mới gọi cô Dư, đến tối đã thành Dư Thanh. Tôi với anh thân nhau như thế từ bao giờ vậy hả? Còn nữa, cho dù là người điều hành của giải trí thiên hành thì mặt cũng đừng có mà dày quá. Dư Thanh hiểu rõ nhưng giả vờ hồ đồ. Tôi không biết Diệp Tổng có ý gì. Thân hình cao lớn của người đàn ông bỗng nhiên nhích tới. Khoảng cách của hai người nhanh chóng bị kéo lại gần, Dư Thanh dường như còn có thể cảm thấy sức nóng mạnh mẽ trên người anh ta. Đó là thứ đặc biệt lạ lẫm mà cô không có. Phía sau chính là bàn trang điểm, cô không còn đường lui. Anh có ý gì trong lòng em biết rõ, là ai lúc nhìn thấy anh ta thì giật mình. Tuy là cô phản ứng rất nhanh, khi đó toàn bộ mọi người đều không có chú ý đến sự khác lạ của cô. Nhưng trong khoảnh khắc đó anh rõ ràng nhìn thấy cảm xúc ở sâu trong mắt cô, thứ cảm xúc vì anh mà có. Tóm lại Diệp Khởi Hàn đã xác nhận được một sự thực. Cô gái này đối với anh ta không phải là không có cảm giác gì. Cô chỉ là giống một chú hồ ly nhỏ giảo hoạt, chỉ thích trốn không được thì bỏ chạy. Thủ đoạn cao minh, không sợ, cái anh ta có là thời gian và sự kiên nhẫn để chơi cùng cô. Lòng cô biết rõ, bụng Dư Thanh bất ngờ phát ra một tiếng kêu, cô hơi xấu hổ nhưng trên mặt lại không hề lộ ra. Tự nhiên cứ như tiếng kêu đó được phát ra từ người đàn ông đối diện. Đồ ăn dạo gần đây đều tương đối thanh đạm, cộng thêm ban nãy tiêu hao rất nhiều năng lượng nên đói bụng là chuyện bình thường. Diệp Khởi Hàn khẽ cười, xem đồng hồ, hình như hơi đói rồi, đồng ý đi ăn khuya với anh không? Không, không cần đâu, Dư Thanh nhanh chóng cự tuyệt, bụng của cô lại phát ra tiếng phản đối càng nghiêm trọng hơn. Như thế này thì khả năng giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra hoàn toàn bị hủy diệt. Chỉ là ăn một bữa thôi mà, anh ta đã đi ra tới cửa, dáng vẻ đầy phong độ và lịch sự, trừ phi thứ em muốn ăn là thứ khác nên mới chốt dạ không dám đi ăn cùng anh. Diệp Tổng, anh nghĩ nhiều quá rồi. Nếu đã như vậy thì chúng ta đi thôi. Sau khi ăn xong bữa ăn khuya này, Diệp Khởi Hàn phát hiện ra cô gái này bỗng nhiên như bốc hơi đi mất. Mấy ngày liền không thể liên lạc được, người quản lý của cô lại nói đơn giản là cô có việc nên về quê. Anh còn tưởng là do mình ép quá nên do cô sợ mất rồi. Nói ra thì anh có cảm giác gì với cô? Ban đầu thì cảm thấy thú vị. Không ngờ đến đời tư phía sau của thiên hậu ngọc nữ nổi tiếng lại có dáng vẻ như vậy. Quanh đi quanh lại thế là bị mê hoặc, liền muốn trêu chọc, do vậy mấy ngày hôm nay anh ta cứ cảm thấy lòng trống rỗng. Làm gì cũng không thuận lợi, lẽ nào đã vướng vào ma thuật của cô gái này mất rồi. Dư Thanh cũng không phải là không liên lạc được. The Best Chinese Singer do Mai Mộng Nhiên bỗng nhiên xin nghỉ phép nên chỉ đành tạm ngừng quay. Lại thêm vào sinh nhật của ông nên cô về quê Tân Nam chúc mừng. Điện thoại của bạn Diệp nào đó gọi đến rất nhiều lần. Lần nào cô cũng để tự kêu đến ngừng thì thôi. Nhưng mà cô cảm thấy mình như đang đánh giá thấp sự kiên nhẫn của người đàn ông này. Sau khi nói chuyện một hồi với bạn thân, cô quyết định đối diện với chuyện này. không khỏi thừa nhận cô bắt đầu động tâm với anh ta. Nhưng cũng chỉ là động tâm mà thôi, vẫn chưa có đến mức sâu sắc, chỉ là hảo cảm của một người phụ nữ dành cho một người đàn ông. Bên ngoài cửa sổ có gió thổi hiu hiu, Dư Thanh nằm trên giường vừa lật người một cái thì có điện thoại tới. Ba chữ quen thuộc hăm hở nhấp nháy trên màn hình. Diệp tổng, muộn thế nào rồi, có chuyện gì thế? Cô cố gắng khống chế để giọng của mình nghe có vẻ bình tĩnh. Nhưng mà hô hấp đã bắt đầu rối loạn rồi. Mấy hôm nay em đi đâu thế? Ở nhà, không quên ván cược của chúng ta chứ? Dư Thanh bĩu môi, đương nhiên, cô cũng không biết có phải nhất thời hồ đồ hay không mà lại cá cược với người đàn ông này. Nếu như cô giành giải nhất của The Best Chinese Singer, anh ta sẽ đồng ý một yêu cầu hợp tình hợp lý của cô. Ngược lại cô cũng thế, giờ mới phát hiện ra nhỡ may cô giống như bạn mình nói là bị thua. Anh ta dùng cái cớ này để yêu cầu cô là bạn gái của anh ta thì làm thế nào? Trời ơi, Dư Thanh ảo não gãi đầu, sao lại có cái suy nghĩ hoang đường này cơ chứ? Thế thì tốt rồi, anh ta khẽ cười. Dư Thanh cảm thấy nhịp tim của mình dường như rung động theo tiếng cười của anh ta. Đây là một xu thế rất là nguy hiểm, cô nhạy cảm phát hiện ra. Hai ngày nay cô đều suy nghĩ rất nhiều chuyện. Đây là kết quả đã được suy nghĩ kỹ càng. Cô tự nhiên nói ra. Diệp Khởi Hàn, tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau. Tiếng cười bên kia bỗng nhiên ngừng bạt. Em nghĩ, quả nhiên tâm tư của người với người có sự khác biệt rất lớn. Suy nghĩ đầu tiên của anh ta không phải nên là tại sao không hợp nhau sao? Ừ, Dư Thanh hít sâu. Tôi cảm thấy vậy, anh biết rồi. Đầu dây bên kia bỗng nhiên cúp điện thoại. Lòng Dư Thanh đầu tiên là nhẹ nhõm rồi sau đó như bị một đôi tay hung hăng ngắt nhéo khiến cô có một cảm giác run rẩy cùng đau đớn. Bao lâu rồi chưa khóc, lại lãng phí một buổi tối đẹp như đêm nay. Dư Thanh, không được hối hận. Sau này Nhi sẽ gặp được một người đàn ông phù hợp. Nói ra thì sự thận trọng đối với tình yêu của Dư Thanh phần lớn đều do bố. Dùng lời lẽ hiện tại mà nói thì bố Dư Thanh chính là một tên đàn ông cặn bã sống sờ sờ. Không những ngoại tình trong lúc vợ mang bầu, còn hại vợ sẩy thai, cuối cùng còn chết tức tưởi. Tuy rằng mấy năm nay bố cô cũng có ý hối cải. Nhưng Dư Thanh cảm thấy cả đời này cô cũng không thể tha thứ cho ông ta. Người đàn ông từ nhỏ đã chiều chuộng cô như công chúa. Một nửa trong cô là máu thịt của ông ta, nhưng cô không chịu nổi nỗi thương tổn mà ông ta gây ra cho cô. Dư Thanh dè dặt bảo vệ trái tim của bản thân, ngoài ông nội và Mai Nhiễm ra thì không có ai có thể gần gũi cô về mặt tình cảm. Trong bữa tiệc sinh nhật của ông, tuy rằng từ đầu đến cuối không nhìn người đàn ông ảo não trên danh nghĩa là bố cô một lần nhưng tất cả đều kết thúc viên mãn. Sau khi đưa ông về phòng nghỉ ngơi, cô cùng Mai Nhiễm cùng ra ngoài tản bộ dọc theo bờ sông. Đi bộ mệt hai người liền ngồi trên cầu, cô dựa vào vai bạn thân, vừa ngắm sao trời vừa khẽ thì thầm tâm sự, càng lúc càng buồn ngủ, trong lúc mơ màng dường như nghe thấy tiếng gió lướt qua vật gì đó. Phía dưới cầu có một con thuyền đang thả neo, trên đỉnh thuyền có treo một chiếc đèn, ánh đèn lay lắt theo làn gió, bóng sáng khẽ lướt qua làn nước giống như bị nước sông dịu dàng nuốt chửng. Trong thành phố xa hoa cô chưa từng tĩnh tâm cảm nhận màn đêm như thế này. Đến không khí dường như cũng đang ấp ủ một mùi hương ngọt ngào như thấm vào lòng người. Cậu biết không, tối qua mình từ chối anh ta rồi. Diệp Khởi Hàn, Mai Nhiễm dịu dàng hỏi. Dư Thanh gật đầu, Mai Nhiễm không bỏ qua sự buồn bã xẹt qua đáy mắt cô bạn. Thanh Thanh, mình biết nút thắt trong lòng cậu nhưng sao cậu không cho anh ta một cơ hội? Cũng như cho bản thân mình một cơ hội, dù xấu hay tốt cứ phải thử thì mới biết được, có phải không, anh ta không phải người đó. Sao cậu biết được? Dư Thanh im lặng một lát, đợt trước anh ta hẹn mình mấy lần. Mình đương nhiên biết anh ta có ý gì nhưng mình chơi không nổi, mình sợ. Bỗng nhiên một ánh đèn xe chiếu tới, cô vô thức giơ tay lên che, trong màn ánh sáng đó cô lại nhìn thấy một bóng hình vừa lạ lẫm vừa thân thuộc. Hai mắt cô mở lớn, Diệp, Khởi, Hàn, sao anh ta có thể tới đây? Cách chương.